Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Sáo Thần Báo Oán. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lũ dân đen bẩn thỉu, chúng mày mà dám tự tiện đặt chân lên nhà làm bẩn nhà bà thì cứ đánh cho nó què cẳng đi. Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà. Cái thời buổi này bà vua đâu ra cả chục đứa. Cái ngữ chúng mày mà còn giữ thói ham ăn biếng làm thì cứ liệu thần hồn đấy. Tiếng quát choa choa ấy là của bà Phú Kim. Đám gia nhân hơn chục đứa đứng rúng gió vâng dạ. Trẻ nhất trong đám ấy mới là lên 8, già nhất thì cũng độ ngũ tuần. Đáng tuổi cha của bà vậy mà bà Phú Kim cứ tốc váy mà chửi. Ở thời buổi đói lòi cả con mắt, đói thắt cả ruột gan, đói vàng da tím mật thế này thì sự ấy chẳng có sự gì lạ. Bà Phú Kim là chủ, là người có tiền có quyền, dĩ nhiên thói hạch sách ấy bà nghiễm nhiên được hưởng. Sinh ra đã ngậm thìa vàng bát vạc, rồi chẳng biết may vá thêu thùa hay gánh nước nấu cơm như bao đàn bà trong làng. Nhưng bà Phú vẫn sống trong sung sướng. Bởi lẽ việc ấy bà cho là hèn kém, thứ việc ấy chỉ để cho đám gia nhân làm. Việc của bà là ông dung hưởng thụ, đôi tay ngọc ngà của bà chỉ để đếm tiền, để kéo tổ tôm, làm vợ ông Phú Kim 5 năm nay. Dù chưa hạ sinh cho ông Phú một người con nào, nhưng quyền hành trong nhà này đều tập trung vào trong tay của bà. Trong này có 5 miếng chả lụa, tao đã đếm kỹ rồi nha. Bây giờ tao sang nhà bà thông lý có việc, tối về mà mất miếng nào thì chúng mày liệu hồn. Chúng mày cứ liệu hồn là điệp khúc được bà Phú nhắc đi nhắc lại. Kể thực đó chẳng phải là lời nói suông mà là một lời đe nạt đầy sức nặng. Sức ấy nặng hơn cả đôi soi song của thầy cai vung xuống tấm thân tàn mỗi khi có kẻ chậm siêu nợ thuế. Nặng hơn cả cái tát nổ đom đóm của ông Phú mỗi khi có kẻ làm ông chứng tài gãy mắt. Nơi đâu xa cách đây 3 tuần trăng, bà Phú có dịp tham dự cái lễ tân gia của quan tri huyện, là một tên gian tham. Quan tri huyện ngoài việc vơ vét tiền của dân nghèo còn đam mê tiểu sắc. Bằng chứng là quan lấy cho mình đến 8 bà vợ, và cái tư dinh khang trang khai trương hôm đó là bà vợ thứ 8 mới cưới chưa có lâu. Đám phu nhân của cường hào trong vùng nghe tin đều nôn nức kéo đến, giờ cái lễ tân gia là phụ. Cái chính là đường hoàng đút lót cho quan, nhưng mong sau này có việc cậy nhờ sẽ được quan chiếu cố. Sau cùng là nơi để các phu nhân mặc sức khoe cái sự giàu sang hơn người của mình, và bà Phú Kim cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong bàn tiệc gồm 12 bà phú hộ, ai cũng áo gấm khăn thêu, vàng đeo đầy cổ, mấy ngón tay chật cứng những nhẫn ngọc, phấn sáp chắt đến cả phân trên mặt. Đang say sưa của nà ra so bì, đương lúc ngồi trò chuyện đông đủ cao hứng, bà Phú Kim bỗng vãi cả rắm ra. Đứa đầy tớ đứng hầu sau lưng là con bé Niệm, năm đó lên 10, nghe thấy tiếng rắm của bà chủ vội vàng bụp miệng cười. Lúc bấy giờ bà Phú nhục nhã và xấu hổ nhưng cũng không dám nói gì. Một lúc sau lấy cớ phải ra ngoài đi giải, bà Phú Kim liệm con hầu rồi nói nó theo mình ra ngoài. Chân mồn chỗ góc khuất, bà Phú nhéo tai của con bé mắng một thôi một hồi. Đồ ngu này, đồ ăn hại, không ra cái thể thống gì cả. Nhưng người ta thì mày nhận là của mày có được không? Đằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ đó. Thế thì khác nào mày bảo nó là giấm của bà lại đánh cho mày tuốt xác ra bây giờ. Một lúc sau bà Phú bày ra một bộ mặt giả chân ngồi lại bàn. Con Niệm đi sau với lại một bên tai đỏ lựng. Vốn hẳn bà Phú vì tâm tính độc địa hay ăn chặn của dân làng và đánh đập gia nhân, con Niệm quyết tâm sỉ nhục bà Phú một phen. Con bé bặm môi hạ quyết tâm rồi chắp tay vằn vái thành bình với mọi người. Bẩm các bà, cây rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ. Đám phu nhân nghe thấy lời ấy thì đồng loạt cười lớn, làm cho bà Phú nhục không sao mà giấu hết cho được. Lúc đó bà chỉ ước có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, hoặc có cái mo cau để che lại cho đỡ ngược. Buổi tiệc tan, bà Phú theo xe ngựa trở về nhà. Về đến nhà cũng là lúc con Niệm ăn trận đòn chí tử. Lúc đó ông Phú Kim mới đi chơi tổ tôm về, thấy vợ của mình đang vung cây roi mây quất đen đét vào thân hình con Hầu, mồm miệng liên tục rủa xả. Con Niệm co quắp ở dưới sân, quần áo rách toạc tứ máu mà không một tiếng xin tha. Ông Phú tiến lại gần đỡ cây roi trong tay của vợ rồi giả bộ nhân nghĩa. Có cái sự gì mà mặt của bà đỏ tía tai như thế? Cứ vừa đánh vừa chửi thế thì mất hết cốt cách quyền quý giàu sang. Bà Phú thở hồng hộc mấy giây sau mới đem sự ban nãy kể cho chồng nghe. Sắc mặt của ông Phú từ tai tái chuyển sang sám xanh rồi đỏ lửng. Ông hầm hầm giật lấy mấy cây roi, nghiến răng quật lia lịa vào thân người con bé đang rúng gió. Mồm chửi tay quạt chân đá, ông Phú liền gầm lên. Tổ sư mày cái thứ ngu đột, mày làm thế thì nhà ông còn biết giấu mặt vào đâu. Mày dám bôi cho chất chấu vào mặt nhà ông à, ngu đột này. Đến cú đá thứ 18 thì con bé Niệm rú lên, ọc ra một dòng máu tươi rồi dãy đành đạch trước khi hồn lìa khỏi xác. Ông Phú ném cái roi mây đẫm máu xuống nền sân, quay sang nhà ngang nơi đám gia nhân bu lại sau cánh cửa rồi thét lên. Chứ mày còn thập thọ ở đấy à? Lên ném xác của nó đi, lấy cát thấm máu cho nó sạch rồi rửa cẩn thận. Mai tao nằm nghỉ trưa ở đây mà còn ngửi thấy mùi tanh thì cứ liệu hồn. Đám gia nhân đùn đẩy nhau tiến ra, không ai nói với ai một tiếng nào, khiêng xác của con Niệm quấn trong manh chiếu rồi đem ra đồng. Dù hẳn ông bà Phú lắm nhưng mà cả đám chỉ biết cắn răng, nước mắt chảy ngược mà đào cho con Niệm cái huyệt táng thây. Thời buổi tối tăm cùng cực phận con sâu cái kiến, nào ai dám phản nàn. Con Niệm chết vì một cái giấm quyền uy của bà Phú còn có sức nặng hơn cả một phận người. Sống trong cảnh sung túc là vậy, nhưng vợ chồng của ông bà Phú lại tỏ ra độc địa không ra tính người. Bên cạnh điền trang hơn 100 mẫu đất của ông bà, có gia đình của ông No. Ông No năm nay độ ngoài lục tuần, mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, được sư thầy nhận về nuôi. Sau cùng có người đàn bà trong làng thương tình đem về chăm bẵm. Đến độ ông No lên 16 thì bà cụ cũng ra đi trong một đêm sáng trăng. Cái tên No là do bà cụ đặt. Có lẽ ước vọng duy nhất lúc sinh thời của người đàn bà ấy là lớn lên con mình được ấm áo no cơm. Thế nhưng mà nghèo nàn là một cái bóng ma theo đuổi mãi không buông. Ông No ngoài mảnh đất cắm rồi, trên đó kế thừa căn nhà danh rột nát thì tài sản cùng lắm là mấy mảnh áo mộc. Vì lẽ đó cho nên chẳng thể thành lập gia thất. Ông No cứ như vậy sống lủi thủi như một cái bóng, giữa muôn ngàn dân cùng đinh thấp cổ bé họng. Dù sống trong cảnh nghèo nàn nhưng chưa bao giờ mà ông No lại phiền hà đến ai. Việc làm mất lòng dân cũng chưa bao giờ xảy ra. Phàm là bất cứ ai đến cậy nhờ, có xu nào ông cũng dốc ra mà giúp, không có thì đem sức ra mà hộ. Nhân gian thường vẫn đồn thổi một câu nói rằng, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Có lẽ ăn ở nhân đức cho nên ông trời thương xót mà cho ông No gặp duyên kỳ ngộ vào một đêm mưa to bão bùng, sấm chớp giăng trời. Giờ tí cành bà điểm hôm ấy, ông No đang trần trọng lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp. Chiếc chõng tre khẽ oằn mình rồi vang lên những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình của tấm thân gầy. Chẳng hiểu sao đêm nay dù hai mắt đã cay xẻ nhưng cố đến mấy, ông No cũng không tài nào mà ngủ được. Cơn giông tố bắt đầu từ chiều nay, mưa trắng đồng trắng ruộng, mưa mù mịt đính đổ tận nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mái nhà danh của ông No may mắn sao mới ra cố lại, mấy tấm lá cọ được nẹp kỹ bằng mấy đám dây mơ tươi, khả dĩ có thể chống chọi được qua đêm nay. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như là chút nước, ông No uể oải chống tay ngồi dậy, ném cái ánh mắt cay xè nhìn ra ngoài cửa, rồi đẫn đờ tiến ra chiếc bàn tre siêu vẹo ọp ẹp. Ông No với lấy cái tích nước chè rót ra một bát nước nghi ngút khói, đoàn kéo lấy cái điếu cày lên trên miệng. Mồi say thuốc gặp lửa bốc lên hăng hắc, ông No rít thêm một chập long lên sòng sọc. Kể thêm về ông No, cũng như là hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông cũng là nạn nhân trong thời buổi loạn lạc đói kém. Sau khi bà cụ mất, ông No sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát. Hàng ngày ông lấy nghề bắt ếch làm thói mưu sinh, rảnh rỗi thì ông lên rừng kiếm củi hay mỏ cua, còn cá đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no âu cũng là số phận nghiệt ngã, còn sống rất là phúc đức lắm. Ông vẫn tâm niệm như vậy. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông No thường đi ngủ từ rất sớm. Nhưng mà hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà danh, rồi lại trằn trọc chờ mình trên chiếc trống tre ọp ẹp, nhưng không sao có thể ngủ được. Lòng của ông nóng như là lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng mà thần trí trong ông vẫn cứ giục ông phải chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi điều gì thì chính bản thân của ông cũng không rõ. Đang lâng lâng trong khói thuốc lào thì ông No giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc dội vào. Ở bên ngoài tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường. Chiếc cửa tre đựng chớp vá bằng mấy tấm gỗ ván thôi, suýt bung ra dưới mỗi nhịp đập gấp gáp. Ông No nhíu mày gác lại cái điếu cày, nhanh chóng tiến ra để mở cửa, trong đầu không ngừng tự hỏi. Quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này? Ông No thò cổ ra ngoài nhìn quanh ráo rác. Bên ngoài tối thui chỉ có từng trận phong ba hắt mưa ướt hết mặt. Tuyệt nhiên chẳng có ai đến tìm. Ông No nhanh chóng rụt cổ khép chặt cửa. Mưa gió làm cho mũi của ông khịt khịt, hắt hơi liền vài cái, miệng không ngớt lẩm bẩm. Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng gõ cửa sao lại không có ai? Hay là gió đập vào cánh cửa cho nên mình nghe nhầm? Ông No nhún vai tính ngồi lại vị trí cũ. Chưa đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Ông No đứng hồn nhanh chóng quay ngoắt lại, mở tung cánh cửa ọp ẹp, mặc cho mưa gió đang tắt vào trong nhà. Đập vào mắt của ông ngay dưới hàng hiên là hình ảnh của một con chim sáo nằm trình nghình ở đó. Con sáo này lớn lắm, độ bằng cẳng chân của ông, lớp lông gặp nước mưa ướt sũng, một bên cánh con sáo xóa ra để lộ ra một vết thương còn hở miệng. Nhắc thấy ông No con sáo đang run rẩy nằm bẹp ở hàng hiên, chẳng những đôi mắt yếu ớt như là cầu xin điều gì. Ông No nhìn quay quắt thì cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai, chỉ thấy con sáo đang run rẩy khẽ gục gặc ra chiều xin cứu mạng. Vốn bản tính thiện lương nên ông nhấc con sáo vào nhà. Con sáo bị thương ở cánh bên trái, máu gặp nước mưa rỉ ra những đám đỏ sậm li ti. Ông No nhanh chóng cài chặt cửa với tay khều sáng ngọn đèn dầu trên bàn, miệng suýt xoa. Chim già cá nhảy là điều độc, nhưng mà không thể thấy không cứu. Mày đi đâu mà lại đến nông nỗi này? Chắc là dính bẫy thợ săn có đúng không? Gặp tao là mày may mắn lắm. Thôi nằm im tao băng bó cho nhé. Nói đoạn ông No lục trong chiếc gội ra nắm lá đã ngả màu khô héo và đưa lên miệng nhai. Lại không có gì để quấn cho nên xé luôn chiếc áo cánh vá chẳng vá đục mà cuộn nắm lá, diện lên chỗ vết thương nơi cánh con sáo. Con sáo hình như có linh tính cho nên nằm nhìn ông No chầm chầm, lâu lâu của họng nó phát ra tiếng nho nhỏ tỏ vẻ đau đớn. Ông No cuộn tròn nửa cái áo còn lại lau khắp lượt lông lá cho con sáo rồi thì thầm bảo. Nhà tao chẳng có gì ăn đâu, mưa gió thế này thì cũng chẳng bới được củ khoai con cá. Thôi mày chịu khó nhịn đói đi. Ông No ủ con sáo trong mấy lớp áo, bế lại cạnh đặt đống củi còn rực than. Ông quấn tạm mảnh chân cũ nát rồi lại co ro trên chiếc chõng tre. Lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ông No không biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ cho đến khi một thanh âm lanh lảnh nghe như tiếng trẻ con vọng vào tai, làm trông nhíu mày thức giấc. Dậy đi ông lão, sáng bảnh mắt ra rồi. Ông No bị tiếng gọi cất lên làm ngay bên tai, cho nên hoàng hồn ngồi giật mình dậy. Lau bớt đám bọt dãi đang nhễu ra ở bên mép, ông u ớ nhìn quanh. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mà nền trời vẫn giặt một màu cỏ úa. Không gian chìm trong một sắc xám xịt và se se lạnh. Định thần nhìn lại xung quanh ông chẳng có ai, chỉ có con sáo bị thương đêm qua đang đậu ngay đầu giường, gục gặc đầu để nhìn ông. Con sáo xanh đã lành, nó xòe cánh kêu rù rù trong cổ họng, rồi lại ném ánh mắt tròn vo để nhìn ông. Ông No cho là mình nghe nhầm cho nên lục tục tiến ra nhà vạch quần đi tiểu. Lúc bấy giờ trở nên nhà trên chuẩn bị đốn củi, ông No thấy con sáo đã đứng lù lù ở trên bàn thờ của nhà mình. Sợ con sáo phá phách, ông No xua tay cốt đuổi nó đi. Con sáo cũng nghe lời nó nhảy lên vai của ông đứng. Ông No thấy con sáo thông minh thì liền chép miệng. Khỏi rồi hả sao, thế theo ông đi đốn củi luôn nhé. Con sáo cọ đầu vào má của ông làm trông No nhột cười khinh khách. Thế là một người một giáo lầm lũi đi trên con đường lầy lội, nhắm cánh rừng phía sau núi thẳng tiến. Cánh rừng này là đại ngàn nguyên sinh, có từ trước khi dân làng đến đây để khai khẩn. Dạo nọ ông No nhận thức được, đang nghe bà cụ kể rằng trong đó có thú rừng lắm lắm, gỗ tốt cũng nhiều loại quý, nhưng chẳng ai dám bén mảng vào vì người ta đồn đó là rừng ma. Sau khi bà cụ mất thì vốn là một người không sợ trời không sợ đất, ông No chả dại gì mà bỏ không mối lợi thiên nhiên đó. Hàng ngày ngoài việc đi thả câu ban đêm, ông No vẫn làm chân đốn củi bẫy thú kiếm đồng ra đồng vào, và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Lúc liệu bên cái gùi ông đeo sau lưng là những thứ lặt vặt, một con dao quắm, một cái thuồng, dăm ba sợi cước, một cây rìu. Một người một chim cứ như vậy đi sâu vào cánh rừng. Cơn giông bão đêm qua làm cho mấy cây gã đổ gục xuống. Ông No phải trèo qua mấy nhánh cây vắt ngang qua đường mòn mới có thể tiến vào sâu hơn. Chọn một vị thế cao giáo, ông No hạ cái gùi xuống, lôi ra một mùi thuốc dê rồi châm lửa. Đang thả hồn trong làn khói trắng đục, trẻ đông No nghe thấy tiếng thở phì phò. Tiếng thở ấy dù lẫn trong tiếng tí tách của mưa đọng trên lá cây, nhưng vẫn đủ để cho một người đi rừng tinh tưởng như ông nhận ra có rắn ở quanh đây. Và ông No chắc mầm rằng con rắn này cũng khá lớn, bởi lẽ rằng nó khá to. Cẩn thận đứng bật dậy để quan sát, rất nhanh ông No thấy một đoạn đuôi đen sì vừa chui xuống một cái hốc đất gần cây bông cao 8 tầng. Cạnh hốc đất có một đống lá xanh rêu, ông No cả mừng rú lên: "Tiên sư mày chết với ông!" Con sáo đang chạy nhảy gần đó rồi mổ run đất, thì ông No hấp tấp chuẩn bị đồ nghề thì chợt ngừng ăn. Nó nhảy lên đùi của ông, bật lên vai, rồi căng mắt quan sát. Ông No thấy con cóc đựng trong cái hút sành trong gùi, rút bên hông ra một con dao lán lúa nhỏ và nhanh tay rạch bụng cóc. Đoạn lấy ra một túi vải màu nâu gỗ dài hơn 5 thước, cẩn thận đặt xác con cóc vào túi. Hai cành cùi nhỏ vắt chéo chống miệng túi tạo thành một cái lỗ vào rộng cỡ một găng tay. Cái bẫy đơn giản đó đã được ông đặt cách miệng hố nơi con rắn mới bỏ vào một đoạn ngắn. Một đầu dây cước vòng qua miệng túi, kéo dài cho đến tận tảng đá nơi ông vừa nấp sau để quan sát. Chưa đầy nửa nén nhang thì sự lạ xảy ra, quả nhiên con rắn ngửi thấy mùi máu tanh đã bỏ ra. Con rắn to bằng cẳng tay của ông, dài bằng cái đòn gánh, trên đầu có màu đỏ tươi như màu gà. Hai bên bành ra rít lên những tiếng phì phì đầy ghê sợ. Con rắn nghe mùi máu tươi từ xác con cóc trong túi vải thì điên cuồng trườn tới để cắn nuốt. Ông No đưa tay lên miệng giang hiệu cho con sáo im lặng, rồi nhanh hết sức tiến lại cho chiếc túi vải. Nhân lúc con rắn không chú ý, ông bèn rút nhanh sợi cước tóm gọn con rắn đang say mồi ở trong túi. Con rắn thấy động bèn điên cuồng vùng vẫy tìm đường thoát thân, thế nhưng sợi cước đã thít chặt miệng túi lại. Ông No cười khanh khách cầm túi đưa lên ngang tầm mắt: "Mày chết với ông rồi, nặng gớm nhỉ, thế này thì có được cả đấu gạo chứ chả chơi." Lời vừa nói xong thì đột nhiên ông No giật mình, thiếu điều suýt nữa đánh rơi cái bọc đựng con rắn xuống đất, vì bên tai của ông lại vọng ra lanh lảnh tiếng nói quen thuộc. Tiếng nói ấy đích thể là của trẻ con, và cùng với một giọng nói bản sáng: "Đem cho nhà thông phán tên khảm bần làng dậu được 3 nén vàng. Ông No hoàng hồn nhìn trước ngó sau. Chốn rừng rậm u minh này dù là ngày thường thì không khí lúc nào cũng nhuốm một màu lạnh lạnh. Thêm việc đây là chốn rừng ma, quanh đây dã thú nhiều vô số, đến cả đám lực điền cũng chẳng dám bén mảng, huống chi là trẻ con. Ông No tưởng mình bị ma trêu mất đạo như giang lạc, thế nắm chặt con dao quắm vòng thân. Đột nhiên tiếng nói ấy lại cất lên trong sự ngỡ ngàng của ông, vì nó phát ra từ con sáo đang đậu trên vai của mình: "Đem cho nhà thông phán tên khảm ở làng dậu được 3 nén vàng. Ông No túm lấy con sáo đặt xuống một đất cao, há hốc mồm nhìn nó như là không tin vào sự lạ. Mấy giây sau lắp bắp: "Mày nói được tiếng người hả sáo?" Con sáo gật gù cái đầu, cái mỏ vàng khẽ nhép nhép phát ra những âm thanh: "Con nói được, ông nghe con, đem cho nhà thông phán tên cảm mà làng dậu được 3 nén vàng. Đem sang đó hả? Mà đem làm gì? Nó là thằng rắn ma, Nó được quan tài ông cụ thân sinh ra ông thông phán rồi ăn xác. Chả vậy mà cái màu của nó là màu gà ghê kìa. Ông cụ thân sinh ra ông thông phán bị động, cho nên là hành thằng cháu nội đấy. Ông no thấy sự này phi lý quá thì không tin cho lắm. Việc sáo nói tiếng người thì ở cái làng này không hiếm. Thế nhưng mà những con sáo mà ông có dịp thấy, cộng lắm là ea được dăm ba câu, dòng điệu cũng khào khào không tròn chữ. Con sáo này lại rành rọt thanh điệu hệt như đứa bé đã 7-8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ ông được nghe. Ông no sau giây phút ngỡ ngàng thì chuyển sang bán tín bán nghi. Ông liền vuốt bộ lông đen của con sáo rồi tặc lưỡi: hãy gượm đá để kiếm thêm bóp tuổi, thăm thêm mấy cái bẫy thú rồi ta đi thử một phen. Đột nhiên con sáo nhảy lên đầu của ông, gõ cái mỏ xuống mấy cái làm trông no đau điếng. Con sáo liền rít lên: tham bát bỏ mâm, tham bát bỏ mâm, không nhanh thằng con nhà ấy hộc máu chết. Ông no dùng mình thấy việc này có gì đó quái đản cho nên chẳng dám cãi lời, vội vàng xách theo cái gùi rồi cùng con sáo ngược đường sang làng Dậu, nơi gia đình của ông thông phán tên Khảm nổi danh nhân đức sinh sống. Trên đường đi ông no liền gặng hỏi: sao mày lại dành sự ấy hả sáo? Con sáo đầu trên vai lắc lư cái cần cổ với lớp lông bóng mượt mà đáp: ông thông phán dọn cái đống gạch sau nhà, vô tình cùng đám gia nhân chém chết một con rắn cái. Con rắn đó với con rắn đực này là một đôi. Con rắn đực mất bạn điên cuồng mổ gà vịt trong chuồng. Sao nó không có mổ ông thông phán? Nhờ ông thông phán thành tâm tín Phật, cả đám gia nhân nông cũng cho đeo vòng gỗ dâu. Vòng đó được sư cụ khai quang, đám ma tàng thế còn chạy không kịp hơi đâu mà mổ với chả cắn. Con rắn đực này hận lắm cho nên đêm hôm mò ra mà đục và ăn xác của ông cụ. Ông nó lúc này gãi đầu: thế ta phải làm gì, mang con rắn sang đó lột ra hả? Ông cho con rắn này vào cái lu đó phải bịt kín bằng vải đỏ, là tấm vải che chắn bàn thờ của nhà ông thông phán. Sau đó thì bịt hết ánh sáng quanh buồng thằng bé rồi cho tay nó vào lu. Cho đến khi con rắn cắn một nhát, rồi lấy sợi lông cánh của con đâm mạnh vào vết cắn. Đâm cho đến khi mà máu tứ ra, hết màu đen chuyển sang màu đỏ tươi là xong. Ông nó lúc này cả kinh nói: sao ơi, ông lại mày, cho nó cắn thằng bé nhớ nó làm sao thì 10 cái mạng cũng không đủ đền. Ông cứ tin là con, ông có ơn cứu sinh con, tất con không hại ông. Ông mà không nhanh lên là nó chết phải tội. Khi đến của nhà ông thông phán, ông hãy xoay sầm một mình. Nhà đó hương lửa cúng Phật quanh năm, con chẳng dám vào, xong việc ông xin cho con nắm gạo nếp là được. Ông no dù hoàng lắm nhưng cũng đánh liều một phen. Sau khi đến gõ cổng nhà ông thông phán, được gia nhân báo tin có ông đốn củi xin chữa bệnh cho thằng con độc nhất, thì ông thông phán vội vàng lao ra đón tận cổng. Nhắc thấy đám đàn ông gầy gò, quần áo cũ nát, mặt mày quắt queo, ông thông phán khẽ rậm rột. Nhưng mà nhân gian những bậc thánh nhân lánh đời thường mang trong mình một hình tướng quái dị. Thêm vào đó gần đây lán trâu và chuồng gà hơn 100 con cạnh nhà đột nhiên lăn ra chết. Ông thông phán sợ dân làng bảo nhà mình có ma, cho nên tuyệt đối dặn người nhà và ngay gia nhân kín miệng. Việc người đàn ông này đột nhiên tìm đến xin chữa bệnh là một điều nằm ngoài dự tính của ông. Ông thông phán cung kính xá một xá: chẳng hay thầy làm, hãy khoan, cứu người đã. À, phải rồi, mời thầy đi vào nhà thôi. Bà hôm trước con tôi khi mà ăn cơm xong thì cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, cho nên bỏ vào trong phòng nằm. Thế nhưng lạ thay ba ngày nay không có cử động gì cả. Mồm thì luôn cất lời chửi rủa cứ như biến thành một người khác. Tôi đã mời qua nhiều thầy lang nhưng ai cũng lắc đầu không tìm ra nguồn cơn. Ông đo liền run rẩy phán liều: động mà chứ còn sao. Đàn nò nhà ông rời đống gạch vỡ mà có chém chết một con rắn có màu phải không? Ông thông phán há hốc mồm quỳ xuống với ông nò như gặp thánh sống. Ông nò líu lưỡi: hay khoan, cứu người đã. Ông nò nhanh chóng đến bên giường của đứa bé xem xét tình hình. Con trai thông phán nằm im ở trên giường, toàn thân như bị thứ gì đó đè lên không cử động. Trong mắt trần trừng lên trắng dã, cổ họng luôn làm nhảm những tiếng đầy quái đản. Ông nò liền gắt: lấy cái chum sành ra đây, Bàn thờ của nhà ông có tấm màn đỏ hả? Lấy nốt xuống. Ông thông phán cả kinh thấy người đàn ông phán gì chúng đấy thì tái mặt cùng gia nhân đi chuẩn bị. Ông no lại lệnh cho bịt hết ánh sáng vào buồng thằng bé, đoạn đem con rắn thả vào chiếc chum, lấy cái túi vải đỏ trên bàn thờ để nắp lại rồi vào. Nhà ông cầm tay của thằng bé cho vào chum đi. Thế ông thông phán chết chân tại trận, ông no đánh liều cầm một bên tay của đứa bé cho vào chum. Con rắn hùng dữ vẫn rít lên phì phì rồi nhắm cánh tay của thằng bé mà mổ. Ông thông phán kinh hãi cố ý ngăn cản thì ông no gạt ra mà nhắc lại đúng lời của con sáo bảo ban nãy. Dĩ độc trị độc, âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời. Ông thông phán hay tin ta, trên thế gian này vốn tương sinh tương khắc. Con rắn này vốn ăn xác ông cụ thân sinh ra ông và hấp thụ không ít âm tà. Nọc của nó là thứ duy nhất có thể cứu được thằng bé. Ông thông phán thấy người này dáng hình tuy xấu xí nhưng phán gì chuẩn đấy cho nên im lặng gật đầu. Đầu 10 nhịp thở sau thì ông no hối ông thông phán mở tung cửa nẻo để tiện bề xem xét. Sau khi bị con rắn cắn chưa đầy nửa khắc, toàn thân của thằng bé run lên bần bật. Toàn bộ độc khí đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vết cắn, làm cho bàn tay sưng phồng lên một màu thâm tím bao phủ. Ông nọ lúc ấy mới lấy sợi lông cánh mà bà nãy con sáo bứt cho, rồi nhắm mu bàn tay của thằng bé nghiến răng chọc mạnh. Cho đến lần thứ ba thì ra mới thủng, chỉ thấy túa ra một dòng máu đen xì và đặc sệt. Máu đen thấm đẫm vài lót một lúc lâu, rồi rỉ ra một màu đỏ tanh nồng thì dừng lại. Ông no cầm cập, lau vội mấy giọt mồ hôi rồi bước xuống giường nhìn ông thông phán. Cứu được rồi, thằng bé chỉ cần tĩnh dưỡng qua đêm nay, sáng mai sẽ ổn lại. Ông đem con rắn ta đập chết, thân xác của nó nhớ đốt thành tro rồi đem đám cho cốt đó ra chỗ nhiều nước như là ao hồ sông suối mà hóa, tránh phiền nhiễu về sau. Mộ mà của ông cổ thân sinh cũng bị động đấy, ông kêu thầy ra làm cái lễ tạ đi. Ngó nhìn con trai đang nằm trên giường, tiếng chửi rủa cũng biến mất. Thằng bé thở đều đều như là ngủ rất say, da rẻ đã hồng hào trở lại. Ông thông phán cảm mừng quỳ sụp xuống rồi khóc nức nở. Ơn đức của thầy tôi không có gì báo đáp, xin nhận của tôi một lạy rồi xin ở lại nhà để làm cơm thiết đãi. Đầu gối chỉ quỳ cha lạy mẹ, thứ cho ta không nán lại được. Ông cho ta xin nắm gạo nếp rồi đi ngay, tuyệt không làm phiền đến gia chủ. Ông thông phán đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vốn là người biết trước biết sau. Ông sai gia nhân lấy ra một cái hộp gỗ và một túi gạo nếp, sau đó thì bồi ngồi tiễn thánh nhân đi. Sai đến cổng được một đoàn, ông no đưa tay lên ngực thở phào, đoàn gọi con sáo. Con sáo từ trong bụi rậm nhảy lò cò trên tay của ông gục cả cái đầu. Ông no lấy gạo nếp cho nó ăn, còn phần của mình thì run rẩy mở hộp. Lời con sáo nói chẳng sai, bên trong là ba nến vàng ròng. Cả đời của ông no chưa bao giờ thấy lắm của cải như vậy. Ông đóng nhanh chiếc hộp cất kỹ vào đáy gùi mà lòng mừng rơn. Đột nhiên con sáo nhảy lò cò lên đồi rồi lên vai của ông, lại tiếp tục quẹt mỏ mổ thêm ba cái díu dít. Vàng này ông hãy đem lên chùa cúng dường cho sư cụ đi. Ông no liền dãy nảy chết, hẳn bè nén đấy. Khó khăn lắm mới có, sao lại bảo đi cúng dường. Thân ông lo còn chưa xong, sức nào mà cứu ai. Tham bát bỏ mâm, ông cứ nghe con đem cúng đi sẽ có tiền khác mặc sức tiêu xài. Ông nó thấy con sáo thông minh là biết đoán định tương lai, cho nên chấp miệng làm theo. Sau khi cúng dường cho sư thầy, ông được dâng hết lời cảm ơn, rồi thiết đãi một mâm cơm chay, coi như hôm nay đi đốn củi cũng không lỗ. Ông nó thấy con sáo như là đứa trẻ con thì mừng lắm. Ở với ông ba ngày sau vết thương đã lành, ông nọ vừa vuốt lưng sáo vừa bảo: Sáo à, ông già rồi mà không có con, cho nên ông nhận mày làm con nhé. Mày cứ tự do muốn đi đâu thì đi, không bị nhốt trong lồng. Nhưng con sáo rất quyến luyến ông không muốn rời. Cho đến hôm đó khi mà ông no có dịp giáp mặt ông Phú Kim trên đường làng, sau khi lục lại chào hỏi, ông no tiếp tục quẩy gùi lên rừng đốn củi. Chỉ có duy con sáo nằm trong gùi thì đột nhiên có thái độ lạ. Con sáo nhìn theo cái dáng ngục nghịch đang nằm trong võng để cho hai tên gia nhân gánh của ông Phú và dùng mình. Lồng dọc sống lưng của con sáo dựng đứng cả lên. Đôi mắt bằng hạt đỗ trợn lên nhìn ông Phú đăm đăm, thiếu điều muốn đòi ra khỏi chồng. Trưa hôm đó ông No lên giường nằm ngủ trưa theo thói quen. Con sáo đậu ngay trên đầu giường ngồi trước cả chủ. Nhưng chính giờ ngọ nó đột nhiên nghển cổ lên, nhìn chằm chằm qua cửa sổ, nơi mà căn nhà của ông Phú cách một bức tường đá ong. Con sáo cứ đứng gần đầu giường nhìn sang hướng đó rồi đột ngột rón rén đi ra ô cửa sổ mở tung và vỗ cánh bay. Ở làng này chẳng ai còn lạ gì tính cách của vợ chồng ông Phú Kim. Ngoài thứ hạch sách nhũng nhiễu đè đầu cưới cổ dân làng, độc địa không ra tính người. Ông bà Phú còn có tính khoe của trường già học làm sang cực kỳ kịch cỡm. Vốn là trong nhà tiền bạc ước vạn, ông Phú có một thói quen dị hợm, đó là thỉnh thoảng lại đem vàng ra phơi cho nó đỡ ẩm. Thật ra là cố ý muốn chứng tỏ sự giàu sang hơn người. Vốn biết sự đó, con sáo lỡ lúc ông bá đang phơi vàng thì lẻn sang. Sao biết là của quý cho nên nấp sẵn trên ngọn tre, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba dương vàng như thôi miên. Nhắc thấy ông bá nằm phấn bụng ở cái sập tre cạnh ba dương vàng, con sáo rụt đầu và chờ thời cơ. Nhân lúc ông bá đang lim dim mắt, cổ họng ư hở bài thơ đường, con sáo phóng vụt xuống bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát. Con sáo xà xuống cấp lấy một nén vàng rồi vỗ cánh bay về giấu ở góc nhà. Sự ấy diễn ra rất nhanh không ai biết, đến khi mà ông No tỉnh giấc vẫn thấy con sáo gục đầu ngủ ngon lành. Ông lấy cho nó một hạt ngô giải ra, còn phần của mình thì bỏ đi răng câu. Nén vàng trong góc nhà của ông No không hề hay biết. Mấy lần như vậy ông Phú Kim bắt đầu thấy hoảng, rõ ràng ba dương vàng ông Phú phơi ngay sắt chóng tre, lúc nào cũng nằm canh chừng, lại nghiêm cấm không cho ai tiến gần. Vậy thì tại sao lại kiểm đếm mỗi ngày đều thiếu đi một nén? Ông Phú hận lắm nhưng mà đành nín lặng, nhưng ông vẫn để tâm rình mò quyết tâm tìm ra. Ôi ông thay, mỗi lần cất công rình mò thì chẳng có gì lạ, số vàng hôm đó cũng không hụt đi một nén nào. Cho đến ngày thứ sáu thì ông Vũ lại đem vàng ra phơi. Con sáo tình khôn lần này vẫn phục ở bụi tre. Thế ông Vũ không ngồi canh chừng như mấy ngày trước, tưởng ông Vũ lơ là cho nên nó xả xuống. Nhưng không may bị ông Vũ nhanh tay chụp được. Lập tức ông Vũ tra khảo để mong tìm lại những vàng đã mất. Quần trộm cắp bất lương, ông tóm cổ được mày. Khai mau mày ở nhà nào, số vàng của tao mày giấu ở đâu. Vừa nói ông Vũ vừa nghiến răng bóp mạnh. Nhưng tưởng cha khảo thế cho bỏ tức, nhưng đột nhiên con sáo nói rành mạch như người, làm trông Phú hơi hoảng. Tao ở trên rừng. Ông Phú sau giây phút ngạc nhiên bèn tái mặt. Thằng khốn nào dạy mày trộm vàng của tao, nói mau không tao bẻ cổ. Chả thằng nào dạy tao cả. Thế mày trộm về cho ai? Tao quẳng lên miếu ông hổ trên rừng. Tức tối vì con sáo líu láo dám trộm tiền vàng của mình, ông Phú liền nghiến răng nhổ từng túng lông, cốt là để cho sáo chết một cách đau đớn. Nhưng mà mới nhổ được mấy cái lông thì sáo giả bộ chết, nằm ngay đơ, cánh xã ra không cửa quẩy. Ông Phú vứt sáo ra ngoài bụi tre. Chỉ một chút sau, sáo đã đứng dậy và gượng tung cánh bay va hướng rừng. Còn ông Phú hối hả cùng gia nhân gấp rút lên miếu ông hổ trong cánh rừng phía tây để tìm của báu đã mất. Kể thêm về miếu ông hổ này, ông Phú Kim chẳng lạ lẫm gì vì gốc gác ngôi miếu. Đúng ra là quá tường tận. Trước đây khi mà ngôi miếu tọa lạc ở một vị trí sát bể rừng, gần con sông lớn và cách trăm ngàn mẫu ruộng cạn, chỉ một mé bờ vào khoảng đất dài hai thước. Tên gốc của miếu trước đây là miếu gốc đa, vì thường ngày trước cửa miếu có cây đa to lắm. Cây đa cổ thụ có một tàn lá lớn, quanh năm xòe ra che kín ánh mặt trời, cũng là nơi để cho dân làng tránh nắng tránh mưa mỗi khi ra đồng làm việc. Giờ đó là năm Nhâm Mùi, tức là khi đó ông Phú mới vừa 16 tuổi. Ông Mộc là người trong làng, trong một buổi tối đi cắm câu mệt mỏi, dừng chân lại gốc đa để nghỉ ngơi. Đang vần về điếu thuốc dề tính bập lấy mấy hơi, thì ông Mộc bỗng giật mình khựng lại vì những tiếng thở phì phò phát ra trên đầu. Định thần nhìn lại dưới ánh sáng vằng vặc của trăng thượng tuần tháng 7, ông Mộc thất kinh phát hiện ra một con rắn xù xì, đầu có màu tím sẫm, hai mắt trong đêm tối ánh lên ánh sáng kỳ lạ. Con rắn đó đang cuộn mình trên cành cây nhìn ông chừng chừng. Ông Mộc rùng rời cả hồn vía, Cả đời của ông chưa bao giờ thấy con rắn nào to đến như vậy. Thân của nó cứ một đứa trẻ ôm không xuể. Cái đầu to bằng bát ăn cơm, thoáng qua ước chừng con rắn dài hơn 20 thước. Ông Mộc hoảng kinh, mồ hôi túa ra đầm đìa, tim đập như là trống trầu, mặt xanh nét cắt không ra giọt máu. Toàn thân của ông như là mất đi sức lực, cử động dù run rẩy nhưng hết sức nhẹ nhàng tránh kinh động đến con rắn cổ quái đang chòng chọc nhìn mình. Đến khi lùi ra xa, ông Mộc mới thất kinh cắm đầu bỏ chạy. Tiếng gào ầm ĩ của ông trên con đường làng làm đàn chó nhà thí động được thể sủa ầm lên. Dân làng giật mình hò nhau trở dậy đốt đuốc xem sự thể. Chỉ thấy ông Mộc bò lết ở trên đường làng, đám trai đinh túm lại gặng hỏi, chỉ thấy ông Mộc lắp bắp chỉ tay về cây đa, miệng ú ớ không tròn chữ. Rắn thần cây đa, có rắn thần ngự ở cây đa làng mình. Đám trai đinh nghe thấy như vậy thì hoàng hồn nhìn nhau, một màn cất cử mấy gã nhanh chân đi báo đám cổ chánh lý trưởng thầy cai. Đám còn lại hỏi nhau đốt đuốc sáng rực đường làng mà run rẩy. Sợ thì 9 mà tò mò thì 10, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến xem mặt mũi hình dạng rắn thần làm sao. Cho nên dù hoang mang vạn vận nhưng đám người kéo ra gốc cây đa càng lúc càng có chiều đông hơn. Dưới ánh trăng thường tuần và mấy chục bó đuốc soi rọi, dân làng gặp một phen hãi hùng, ai nấy cũng đều nhìn nhau mà lắc đầu lẻ lưỡi. Trên chảng ba của cây đa cổ thụ có một hốc lớn, trên đó có một con rắn to đang nằm cuộn mình im lìm. Thoáng thấy ánh sáng rọi vào nơi mình nằm, lại thêm tiếng xì xào bàn tán, con rắn giật mình tỉnh giấc. Nó khẽ ngóc đầu thở phì phì, phần đuôi của con rắn bám vào một nhánh cây, còn phần đầu thì ngóc lên đong đưa đầy đề phòng. Thoáng thấy con rắn khổng lồ ở đó, đám dân làng sợ hãi lùi hẳn lại, tiếng bàn tán lại rộ lên. Rắn thần đấy, đầu nó có màu kia kìa. Nam mô A Di Đà Phật, thần rắn hiển linh thật rồi. Nó to bằng cái cột nhà cụ chánh chứ chẳng đùa đâu. Lúc này đám chức sắc gồm thầy cai, cụ chánh, ông lý trưởng và mấy lão bá hộ cũng chần chần đến. Ông Phú Kim cũng có mặt theo cha của mình xem náo động. Trong số đám gia đình theo hầu có thằng Vương Chột nổi tiếng to gan, không sợ trời chẳng sợ đất. Thằng Vương Chột tay phải lăm lăm cây gậy gỗ lim, đầu bọng sắt nặng trịch, tay trái giơ cao ngọn đuốc tím lại xem xét theo lệnh của ông Lý. Chỉ thấy mấy giây sau thằng Vương Chột quay ra rồi bẩm tấu. Dạ bẩm ông, bẩm các cụ, trong cái hốc nơi con rắn kia nằm có nhiều lông gà lông vịt, con đảo quanh một vòng thì phát hiện rất nhiều xương gà vịt ở đó. Cả đám thất kinh nhìn nhau, duy chỉ có ông Lý trưởng mặt mày đanh lại, khuôn mặt khô đét mạnh ra, giọng nói rít lên. Tiền sư nhà nó, chắc nó là thủ phạm trộm gà vịt làng này mấy tháng nay. Bảo sao gà vịt nhà ông cứ mất dần mất mòn. Ra có con tà này nó tắc oai tắc quái, thằng Chột đâu? Dạ con xin nghe. Mày đánh chết mẹ nó đi cho ông, thần thánh gì cái ngữ xúc sinh này. Thằng Vương Chột chỉ đợi cho có như vậy mau mải tín lại. Con rắn nãy giờ vẫn ngóc đầu thở phì phì. Thoáng thấy thằng Chột lầm đuối tiến tới gốc đa, nó càng bệnh mang nhe răng ra để thủ thế. Cả hai thăm dò nhau mấy giây, rồi bất ngờ con rắn phóng đầu nhắm thằng Chột mà mổ. Vương Chột tinh thông mấy món võ gia truyền, nhanh chóng lách người tránh cứu mổ chí mạng. Đoạn nhanh tay trở dậy, cầm cây gậy nặng trịch lên nhằm đầu của con rắn bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng cụm khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng rắc gãy nhọn. Cây gậy gỗ lim nặng trịch gãy làm đôi, máu me trên đầu của con rắn túa ra xịt đầy nền cỏ, thấm đẫm dính một khoảng đất gốc cây đa. Con rắn nhanh thu mình lại rồi trườn luôn lên ngọn cây. Chứng kiến sự ngỡ ngàng của dân làng, nó phi thân vào đêm tối và mất hút ở bụi tre rậm rạp quanh đó. Đám dân làng kinh hãi nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng co lại một chỗ. Ông Lý sai đám lính lệ đốt đuốc lục tìm, nhưng mà lạ thay con rắn to bằng cái cột nhà để bật tâm bật tích. Bên trong cái hốc đá đó quả thật như lời của thằng Chột đã nói, xương gà xương vịt chất đầy ở đó. Chứng kiến sự ấy thì cụ Hữu là người già làng, chỉ có biết thở dài cắm cảnh rồi nói. Làng này gặp họa rồi, rắn là loài có thù tất báo, phen này lại ngập tăng tóc thôi, khéo lại bỏ làng mà đi mất xác. 3 ngày sau đó chẳng có sự lạ, cho đến buổi trưa nắng nóng, một vài người trong làng khi vô tình đi ngang qua cây đa, người thấy mùi thối thối như là có xác con gì chết ở trên cây. Giữa tiết trời oi bức, cái mùi khắm khú đó đã dội lại đến tởm lợm. Mấy người trong làng lại một lần nữa tập hợp lại chỗ cây đa bàn tán dâm gian. Tiền ấy đến tài của ông Lý trưởng, ông Lý tức tốc trở ra xem, lại xem mấy anh lính lệ leo lên cây thì phát hiện ra con rắn đã chết. Xác đang bị phân hủy nặng cho nên mới bốc mùi hôi thối. Chứng kiến cảnh ấy, dân làng ai cũng dấy lên một sự bất an. Lời của cụ Hiếu nói nếu là sự thật, chắc chắn cơn mưa máu gió tanh đang chờ trực ập xuống làng này. Ông Lý trưởng nhìn xác con rắn giờ chỉ là đống máu mủ hôi thối mà nhăn mặt rồi bảo: "Loại này là rắn thần cái gì? Rắn thần mà đập chết được, đem xác nó vứt xuống sông đi." Dân làng ai nấy nghe xong cũng đều tái xanh mặt mày, nhất là những cụ cao tuổi, vì họ biết được rằng khinh thần báng thánh sẽ ắt gặp tai họa. Nhưng lệnh của ông Lý cũng khó mà cãi được, bắt buộc phải làm theo. Đám dân làng hò nhau đốt đống máu thịt đã nhúng nhúc rồi bỏ mà thầy xuống sông, dù trong lòng hoang mang. Băng đi 49 ngày từ khi con rắn chết, làng này không xảy ra sự gì lạ. Dân làng lại trở về cuộc sống yên ả vốn có. Chuyện xác con rắn thần vẫn được mang ra để thiêu dệt cho thêm phần ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lại gần gốc cây đa đó. Cây miếu thờ làm bằng mấy cây tre dựng tạm mà mấy cụ già lập ra hương lửa luôn nồng đậm. Trên đó là tấm bia làm bằng thanh tre trúc thay cho bảy vị cốt để xua đi phần nào nỗi lo việc rắn thần sẽ báo oán. Những sự việc kỳ quái bắt đầu đổ xuống làng này vào một đêm mưa gió tối trời, nhằm ngày thứ 100 lập miếu thờ vong. Cái miếu mới lập được trăm này thì ông Lý trưởng đã cho thằng Vương trột ra phá, lại đe nạt rằng phàm kẻ nào to gan còn làm những chuyện mê tín dị đoan thì ông đánh cho bằng chết. Quái om thay, ông Lý chưa đánh được ai thì cả ông và thằng Vương trột đều hộc máu chết trong đêm. Lúc mà bà Lý phát hiện ra, đã thấy hai chủ tớ chân tay gãy nát, thân hình vặn vẹo không ra tướng người. Sau sự việc kinh hoàng ấy, làng này phải đứng ra lập một ngôi miếu có bức tượng thần rắn rất to, rồi quanh năm hương lửa vì sợ rắn báo oán. Sau cùng, ngôi miếu được người làng cất cử gia đình ông Thiện đến để chăm hương lửa với tiền công 3 quan một năm. Tính đến nay đã truyền qua 2 đời cha con canh miếu. Ngôi miếu hiện tại xung quanh cỏ mọc tùm, mái ngói đổ nát rêu phong, nhưng bức tượng rắn thì vẫn lù lù ở đó. Trở lại với câu chuyện hiện tại, sau khi con sáo bay đến ngôi miếu, cũng là lúc con trai của ông Thiện là thằng Lành đang quét miếu. Đang cắm mặt quét dọn, đột nhiên ông Lành giật mình vì nghe phát ra tiếng gọi: "Sắp con nạn lớn, hãy bảo lão Phú Kim đến cho ta bảo." Ông Lành trước còn hồ nghi, nhưng nghe đến lần thứ 2 thì hoảng hốt, vội đi báo tin cho ông Phú Kim biết. Vừa chạy ra khỏi miếu thì gặp đám người ông Phú cũng hợp tốc lao đến. Ông Lành thất kinh đem sự ấy kể lại cho ông Phú. Ông Phú biết ngôi miếu làng này thiêng lắm, cho nên cũng không kém hoảng hốt. Vội quên bẵng đi mấy nén vàng, rồi chạy một mạch về nhà, mang khăn áo tới đền với một mâm cỗ để nghe đức ông phán bảo. Khi mà ông Phú đang lễ xỉ sụp thì ở trên tượng thần truyền xuống bảo ông, nghe âm điệu khào khào đầy thất tục, ông Phú hoảng đến nhũn cả chân tay: "Mày đuổi hết chúng nó ra, cả thằng thủ từ canh miếu cũng không được ở lại." Ông Phú xanh mặt hối đám người ra bên ngoài, đoạn lại xì sụp lục lạy, bức tượng lại phát ra âm thanh có chiều của trách: "Thằng kia, tội của mày nặng lắm, mày biết tội chưa?" "Dạ, xin đức ông chỉ bảo con có tội gì ạ?" "Vợ chồng của mày giết đứa hầu gái tên là Niệm, nay hồn của nó hóa thành con sáo về cắp vàng, nhẽ thường là mày phải để im cho nó lấy, vàng đó là tiền mua sinh mạng nhà mày, đằng này mày còn vặt lông bóc chết nó, tội càng thêm tội, muốn sống thì đem vàng bạc ra sau nhà phơi sương một đêm, sau đó mày ra từ đường quỳ hết đêm, cấm mày bén mảng vào trong nhà nửa bước. Việc này mày không được hở ra cho ai, nhược bằng còn gây thêm tội nghiệt thì mày chết. Làm thế nhà mày mới mong tai qua nạn khỏi." Ông Phú thoát mồ hôi vâng vâng dạ dạ, lạy lục một lúc rồi cắm mặt chạy về nhà. Con Sáo lúc bấy giờ mới ló đầu ra, gồng gạc như là đắc chí. Mấy giây sau thì mới vỗ cánh bay ngược về nhà. Lúc đó ở nhà ông No cũng tỉnh ngủ được một lúc, quay đi quay lại không thấy con Sáo đâu. Ông No đang tính gọi tìm thì bất ngờ con Sáo ta bay về. Ông No hỏi gì con Sáo cũng không nói, chỉ dặn ông đêm nay chuẩn bị hòm gỗ đựng vàng. Ông No vốn biết con Sáo tinh khôn cho nên gật đầu làm theo. Đêm đó ông Phú cắn răng đem vàng ra sau nhà phơi sương theo đúng như lời của thần nhân dặn. Lại bỏ sang từ đường quỷ liền một đêm. Việc đó ông giấu nhẹm vợ con để mong được che chở như lời của đức ông truyền. Con Sáo đã phục sẵn ở đó, nó vội vã xả xuống, liền tù tì từ canh ba cho đến canh năm. Con Sáo ra sức gấp vàng đem về nhà cho chủ. Ông No dù sợ lắm nhưng mà cũng vội vã gom vàng vào trong hòm gỗ. Từ đầu giờ tí cho đến cuối giờ dần, ba dương vàng của ông Phú đã sạch nhẵn. Sáng hôm sau ông Phú trở về nhà, thấy ba dương vàng trống không thì xót của lắm, nhưng mà đành cắn răng chịu. Chưa kịp than trời thì ông Lành lại tìm đến bảo đức ông cho truyền. Khi mà ông Phú và mọi người đang quỳ lom khom đợi đức ông bảo ban, thì Sáo ta từ bức tượng bay ra nói với chúng. Hãy mở mắt ra mà nhìn đây, tao đây chẳng phải là thần thánh gì cả, tao là con Niệm đây. Vợ chồng mày đánh tao chết hộc máu, cho nên tao phải báo thù mày một phen. Nói đoạn Sáo cười lên một hồi, rồi xà xuống nghĩa luôn một bãi lên mâm cỗ cúng của ông Phú mới đem ra. Khi đầu chồng của ông Phú ngẩng lên, và khi thấy được sự thực, thì ông giận chằn hông, nhảy xô ra đỉnh bắt giết con Sáo cho hả giận. Nhưng mà Sáo ta đã bay ra khỏi miếu mất dạng. Về đến nhà thì con Sáo tiết lộ số vàng hôm đó trộm được của nhà Phú ông, dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được đem vàng đó ra tiêu ngay, mà phải đem đi chôn, đợi một thời gian nữa mới được dùng. Về phần của Phú ông thì sau khi bị mắc mưu con Sáo, ông Phú sai gia nhân ngày đêm truy tìm tung tích chủ tớ của con Sáo. Đoàn sai người dán cáo thị và quyết tâm tìm bằng được kẻ to gan dám vút sâu hùm. Trên cáo thị ông Phú còn ghi rõ thông báo, kẻ nào mà giúp được ông truy tìm ra tung tích của kẻ mất dạy đó, ông sẽ thưởng cho chục xúc lụa, ba mảnh ruộng cạn và 100 quan tiền. Băng đi nửa tháng sau, trong số người đến làng chơi nhà ông No, có hai người đàn ông tên là Tám và Thân. Ông Thân này có dáng dấp hào hào ông No, mặt mày cũng hốc hác. Ông Tám thì béo lùn nói ngọng và chân đi chấm vẩy. Con Sáo đã mấy lần dì tai của chủ rằng hãy đề phòng hai người bạn này, nhưng ông No không tin. Còn bảo rằng con Sáo đó là hai người bạn chí thân đã cho ông mượn tiền mua quan tài táng bà cụ lúc ông cư hàn. Con Sáo từ hôm đó tuyệt nhiên không ra khỏi nhà, cũng không đả động gì đến thêm hai người đàn ông đó nữa. Băng đi thêm một tháng sau, con Sáo bảo chủ của mình hãy đào dương vàng lên, một nửa đem cúng cho sư cụ, lại dặn sư cụ chỉ đem gạo thịt bố thí cho người nghèo trong làng và tuyệt đối không được để lộ danh tính. Một mặt con Sáo dặn hãy đem đến gửi nhờ nhà ông thông phán tên là Khảm dạo nọ, tất sẽ có dịp dùng đến. Ông No gật đầu làm theo mà không biết con Sáo càng lúc càng kiệm lời, lâu lâu mới nói trong một câu. Ông thông phán vốn chịu ơn của ông No vì cứu sống người con độc nhất, cho nên vội vàng đem của đi giấu trong kho. Công việc xong xuôi thì trời cũng ngả về sáng. Ông No ỉm đi một ít tiền sau khi đảo lên huyện bán một nén vàng. Tiền đường sắm bữa nhậu có đầy đủ thịt chó 3 đồng cân, rượu nếp hảo hạng, mấy miếng bánh đa và dăm cây thịt nướng. Vốn là người trọng tình cảm lại nghĩ đến tình bạn chí thân, cho nên nhanh chân tạt qua nhà của hai ông bạn chí cốt và có lời mời. Ông Tám và ông Thân bản tính ham ăn tục uống, thấy ăn thì tìm đến, thấy đói thì tìm đi, cho nên là gật đầu đi luôn. Bữa nhậu đang vào lúc cao trào, hơi rượu sộc lên đến tận óc, làm cho ông No mở hết cả mắt, nói năng đều mất kiểm soát. Sẵn ứng chí, ông No móc trong cái cặp quần ra 2 nén bạc đưa cho người bạn rồi bảo, này, đây là của nà của nhà ông Phú cho đấy, cầm lấy mà lấy vốn làm ăn. Ông Thân đang chịu chào nuốt miếng thịt chó, thoáng thấy số bạc lớn quá đặt trước mặt, thì ông No liền nói, thì trợn mắt nuốt mà làm miếng thịt chó tắc nghẹn ở cổ họng. Ông Tám cầm hai nén bạc đưa lên cắn một miếng. Sau khi quả quyết rằng đây là bạc thật thì ông Tám run rẩy lắp bắp không nói thành tiếng. Bạc thật đó quan bác. Ôi, lấy tiền ở đâu ra vậy? Bé đến giờ em chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy. Có khi là mua được cả đàn heo nái đấy. Ông Nò nhè hàm răng ám khói thuốc lào lên rồi bảo. Hai bác cứ cầm lấy mua đàn gà giò mà làm ăn. Siêng năng ra thì cũng đủ cơm gạo mà nhét vào mồm chứ chả đùa. Cuộc rượu cho đến tận nửa đêm thì ông Thân lật đật lan ra ngủ lúc nào không hay. Bàn nhậu chỉ còn ông No và ông Tám, dòng còn khề khà tám chuyện. Con Sáu đậu ở xa nhà từ lúc nhậu đến giờ tránh mặt, vẫn đang căng mắt để quan sát. Số là trước cuộc nhậu con Sáu đã cẩn thận dặn dò, vì biết tính của chồng mình mồm mép thép nhảy, sợ đến tai của hai lão bạn mà lộ chuyện thì nguy. Lão Tám ngậm tuy bản tính thật thà ham ăn, nhưng tận sâu trong tâm can lão có chút gì đó nhỏ nhen và ích kỷ. Chính điều đó làm cho ông No chẳng có chút đề phẩm. Hơi rượu bốc qua đầu, ông No quên sạch những gì đã dặn mà đem chuyện con Sáu tinh khôn trộm vàng của phú ông kể ra bằng sạch. Từ chuyện con Sáu cắp vàng về cho đến việc đem gửi cho sư cụ phân phát cho dân nghèo, ông No đều kể ra bằng hết. Con Sáu khi ấy lao từ xà nhà xuống, ra sức mổ lên đầu của chủ nhưng ông No gạt đi. Thám Ngọng vốn là một kẻ tâm cơ sâu xa, cứ giả bộ say khướt rồi lắng nghe không lọt một tiếng. Dù cũng chẳng ưa gì lão phú, thế nhưng mà Tám Ngậm chắc mẩm trong bụng, ông No ỉm tiền đi mà không chịu chia cho mình, cho nên sinh lòng hậm hực. Tám Ngọng gặng hỏi mãi thì ông No vẫn khề khà nói rằng làm gì còn vàng mà chia chác. Từ khi nhận lúc mà ông No đang phi pha, Tám Ngọng lấy cớ đi tè rồi tìm luôn đến nhà phú ông để kể hết cuộn cơn. Kiểu lúc ấy tại nhà con Sáu điên cuồng gõ lên đầu của chủ đến toạc cả mỏ. Chỉ đến khi mổ nhát vào háng của ông No mới ú ớ tỉnh dậy. Nhắc thấy bạn của mình là ông Thân đang nằm chồng queo, ông No khẩn cứng dìu bạn lên giường, kéo chăn đắp cho bạn, đoạn bỏ ra sau nhà đi tiểu. Giờ hai gia đình của nhà ông No và phu ông sát vách nhau, nhưng mà gần nhà xa ngõ, còn Sáu thích chủ của mình bỏ ra sau nhà đi dài, thì vội vàng lao vụt ra ngoài. Đúng lúc phú ông cùng Tám Ngậm và mấy thân tín hùng hục lao đến, con Sáu nhảy bổ vào phú ông mổ lia lịa. Phú ông của tay túm được con Sáu rồi nghiến răng: mà cha nhà mày, hôm nay mày chết với ông. Một mặt bóp con Sáu đến gãy cả xương, một mặt phú ông hầm hầm sai gia nhân đạp cửa lao vào. Quả nhiên thấy thân ảnh gầy gò nằm thấp chân và ngáy như sấm. Ông phú hận lắm, tưởng là ông No cho nên vung cây mã tấu chém ngang cổ. Đám gia nhân cũng thỏa sức mà chém. Một lát sau thì ông Thân đã nát bét. Phước tổ mà dày cho nhà ông No vì nhậu nhiều cho nên buồn đái, đang tụt quần vạch chim bằng hàng rào sau nhà thì phú ông và đám gia nhân đã sộc vào. Nghe tiếng hét ầm ĩ, ông No sợ quá mặc cho nước đái văng ra đầy quần, cứ như vậy trèo rào mà chạy thục mạng. Về phần của phú ông, sau khi cho người cày xới tung của nhà ông No vẫn chẳng thấy vàng vọt đâu, phú ông điên lắm, vừa nhổ từng cọng lông con Sáu vừa gầm lên: vàng của tao mày giấu ở đầu, khai mau không là ông bóp cho mày lòi ruột ra. Con Sáu toàn thân mềm nhũn, máu ở khóe mỏ của nó trào ra, nó cố gắng thều thào: vàng chủ con cầm, chủ con là ông Tám Ngậm đấy, còn mấy nén trong túi áo kia kìa, ông No này chết oan đấy, ông Tám vô oan giáo hỏa. Phu ông há hốc mồm thét người giải lão Tám Ngậm đang lấp ló ở ngoài cầm. Hóa ra bà nãy khi đang say mềm vì chén chú chén anh, con Sáu tinh khôn đã cắp mấy nén vàng mà nó giấu ở góc nhà dạo nọ bỏ vào túi của lão Tám. Lão Tám tỉnh nghe lý gian không biết cái đằng nào, chỉ líu lưỡi. Phu ông quát gia nhân điệu lão Tám Ngọng về tìm vàng. Về phần của con Sáu, lão nghiến răng cầm chân của nó đập mạnh đầu vào tường 3-4 nhát. Con Sáu mềm nhũn, máu chảy ra ướt đẫm cả khoảng lông. Phu ông hận đến mức vỡ lấy hòn gạch rồi nhè đầu của Sáu đập mạnh. Đầu của Sáu toác ra theo nhịp đập của viên gạch nện xuống. Sáu ta lòi cả ruột vỡ bụng, thân thể chỉ còn là một bãi nát bấy. Đã Tám Ngọng bị điệu về nhà tìm vàng nhưng lấy đâu ra mà khai. Sau trận đòn thập tử nhất sinh, Phú ông đang tâm cầm cây mã tấu sắc lẹm chặn cột đầu của lão Tám. Máu huyết tanh nồng chảy ra chân hòa, đầu lâu rụng xuống như là trái dừa khô lăn lồng lốc trên đất. Phú ông cho người mang xác lão Tám ném luôn ở đầu làng mà làm gương cho kẻ nào dám động tới nhà của mình. Nếu trong một buổi rầm chứng kiến tất cả cái chết nghiệt oan của ông thân và con sáo có nghĩa, lại thương bạn của mình cả đời khổ sở, thương con sáo trung thành, đến lúc chết cũng không toàn thây, cho nên nhân đêm tối trời, ông no nhặt nhạnh mấy phần thi thể của cả hai, rồi gói lại trong mảnh chiếu cói chôn tạm ở khúc đê hoang lạnh. Sở phố ông tìm mình báo thù một lần nữa, cho nên ngay trong đêm, ông no đã bỏ làng tìm đến nhà ông Phán mà xin tá túc. Băng đi 3 ngày sau, phố ông cùng thằng ở đi thăm ruộng. Ruộng của nhà phố ông thẳng cánh cỏ bay, rộng hơn cả 100 mẫu. Vì đang là vào vụ thu hoạch cho nên hai vợ chồng phố ông thường thay phiên nhau đi đốc thúc người làm cho nhanh, còn vỡ đất trồng khoai. Ruộng đồng rộng rãi là như vậy, nhưng mà vốn tính keo kẹt, phố ông chỉ mướn có chục người gặt thuê, thành thử ra là cánh đồng rộng mênh mông chỉ lưa thưa vài người. Lúc ấy là tầm đầu giờ ngọ, đào được một đoạn lại gặp lúc nắng nóng, phu ông kêu thằng Hậu lên gốc cây đa để ngồi nghỉ. Gốc đa đó nằm ngay ở đầu bờ cạnh con sông khá to, cách đó tầm 400 bước là cái điếm canh ruộng của ông Bá dựng cho đám gia nhân canh lúa đêm, vì làng này dạo gần đây xảy ra tình trạng cắt trộm lúa nhiều lắm. Thằng Hậu mồ hôi nhễ nhại đang ra sức quạt cho chủ, phu ông phanh hết cả áo, để lộ ra cái bụng ngồn ngồn mỡ mà vẫn không xua được cái nóng bức đang bủa vây. Đang ngồi nghỉ quay lưng về phía sông thì chợt phu ông nghe thấy tiếng động rất lớn. Tiếng ấy làm cho phu ông giật bắn mình vì hệt như vừa có ai đó nhảy từ trên cành đa xuống vậy. Tò mò phu ông liền quay lại nhìn, chỉ thấy mặt nước sông gợn sóng mạnh. Từng vòng tròn lan ra chạm vào mé bờ, rồi tan đi nhẹ nhẹ. Phu ông căng mắt quan sát nhưng chẳng thấy thứ gì nổi lên. Thấy đám trẻ con đang đuổi nhau ở bên kia đường cái. Ông phu chắc mầm đám mất dạy này nó trêu mình, cho nên tặc lưỡi chẳng thèm để ý. Ngồi một lúc thấy đỡ nóng, phu ông quay sang hỏi thằng Hầu. Còn nước không? Dạ bẩm, hết rồi ông ạ. Các cụ họp mấy giờ? Dạ bẩm chính ngọ. Phú ông ngậm mờ rồi chống bà Toàn đứng dậy, tính về nhà thay quần áo đi gia đình. Vừa đứng thẳng người lên chợt có con chim bắt đầu bay đến xà ngang mặt, làm cho phú ông tối mắt. Định thần nhìn lại, đó là một con sáo nâu, cổ có khoang trắng vừa đậu trên cành đa, nhìn mình đăm đăm. Nhớ đến con sáo liếu láo hôm nào, phú ông lấy viên sỏi ném nhưng sáo chỉ khẽ vỗ cánh bay lên, rồi lại đậu lại vị trí cũ như là chiêu người. 3-4 lần như vậy, phu ông giận lắm cho nên hối thằng Hầu đi về. Vừa đi được 3 bước thì phu ông chợt giật mình vì cảm giác như chân vừa đạp trúng thứ gì đó tròn tròn như là sợi dây thừng. Liền sau đó thì phu ông nghe bắp chân của mình đau nhói. Lúc mà tá hỏa cúi xuống thì thấy một con rắn hoa cỏ đang đớp bắp chân của mình. Thằng Hầu nhanh tay đập chết con rắn rồi quẳng đi, còn phu ông vì sợ quá cho nên ngã bật ngửa ra đằng sau. Đúng lúc đó con sáo từ cành ta lao vụt xuống mộ ông Phú lia lịa. Phu ông hoảng quá liền xua tay rồi lùi lại, vô tình trượt xuống mé sông. May mắn sao không ngã lộn cổ xuống. Nhưng mà vừa hoàng hồn đứng lên thì bất thình lình, phu ông cảm giác có một bàn tay vô hình túm chặt búi tóc của mình rúi xuống. Phu ông thân vẫn còn quỳ ở mé bờ, nhưng ụp mặt xuống sông, điên cuồng vùng vẫy. Nhưng mà càng dẫy đạp thì lại càng bị rúi đầu xuống mạnh hơn. Phu ông uống no một bụng nước, nếu không có thằng Hầu ở đó, chắc phu ông chết chứ chả đùa. Lúc đưa lên bờ thì thần trí đã đờ đẫn, toàn thân mất hết sức lực. Vẳng bên tai của ông Phú là tiếng cười khanh khách, cộng với giọng của con sáo hôm nào cất lên. Mày hết khát chưa? Mày hết khát chưa? Nghe tiếng kêu cứu của thằng Hầu, đám gia nhân đang cầm lưng gật vội vã bỏ dở công việc lao lên. Cả đám hỏi nhau khiêng ông Phú ra cái điếm canh ruộng, một mặt chia ra đi tìm ông lang nhà gần. Ông Phú vẫn còn tỉnh táo nhưng mà mặt mũi trắng bệch, tứ chi nhũn ra, mà kể cho đám gia nhân khiêng đi. Sau khi được ông lang thăm khám sơ qua, Phú ông hoàn hồn lại phần nào, đừng ra nhân diều về nhà, bỏ cả cuộc họp với các cụ ở ngoài đình. Nằm lại trên giường với một tâm trạng hoang mang, Phú ông vắt tay lên trán mường tượng lại cảm giác kinh hoàng đó. Rõ ràng có ai đó nắm tóc của ông kéo xuống. Cảm giác đó thật đến nỗi đỉnh đầu bây giờ vẫn còn thấy đau. Từ lúc trở về đến giờ, toàn thân của ông Phú cứ run cầm cập như người dính kinh phong. Bà Phú đã lấy nước nóng lau người, rồi ủ thêm ba lớp chăn giữa tiết trời oi nồng mà ông Phú vẫn thấy lạnh thấu xương. Càng về đêm, Phú ông càng lạnh, thậm chí là ngồi bên ngoài nhà, bà Phú có thể nghe rõ tiếng răng của chồng va vào nhau cùm cúp. Cực chẳng đã, thầy Lang một lần nữa phải được mời đến thăm khám xong, thầy Lang lắc đầu bảo: "Bà Phú thứ cho, ta chẳng tìm ra nguồn cơn của căn bệnh này. Bây giờ bà cho người đưa ông sang làng nhờ bên thầy Nam cứu chữa, thầy chuyển chữa những căn bệnh lạ như thế này." Bà Phú gật đầu, sai ra nhân đưa ông Phú lên võng rồi kiệu đi ngay. Về phần của bà còn giờ đốc thúc đám người hầu trong nhà, chuẩn bị để ngày mai làm đám dỗ cho bố chồng. Thầy Năm sống ở làng bên cách nhà ông Phú non hai dặm. Dạo đó xóm làng còn quạnh hiu, chẳng có bao nhiêu nóc nhà. Người ta chủ yếu sống ở ven bờ sông và dọc theo con đường cái chính. Nhà cửa thưa thớt là thế, lại lẫn trong những vườn cây tùm. Còn lại là gò cắt mấp mồ với những bụi rối rậm rạp. Quanh con đường cái có những bụi che tàu, càng làm cho không khí đêm trăng thêm phần âm u. Hai gã già nhân cầm lưng gánh cái võng đi như chạy. Nói là đi như chạy vì chẳng ai dám nhận nha đi ra đường giờ này, bởi lẽ làng này vốn dĩ lắm ma. Ba đêm đường cái rất ít người qua lại, phải ngọn đèn dầu tù mù của mấy nhà dân ven đường hắt ra. Còn đường làng mấp mô mù tối, hai gã già nhân cứ cắm đầu đi, không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có tiếng đòn gánh kéo kẹt, tiếng răng va vào nhau cành cạch của Phú ông và tiếng chân nện trên lòng đường. Đi hết con đường làng cách cổng làng non chục thước, có một ngôi miếu ba gian. Vốn là người làng này cho nên hai gã già nhân chẳng lạ. Ngôi miếu đó từ trong ra ngoài đều quét vôi trắng, theo thời gian đang ngả màu rêu phong. Trong miếu thờ mấy vị nào đó nghe nói linh thiêng lắm, mỗi vị đều có một cặp ngựa đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Dân làng này hay kháo nhau, lỡ mồm dại miệng động chạm đến, mấy vị ấy lên ngựa rượt theo, không dứt đầu mẻ chán gãy chân cột tay thì cũng xuống mổ mới yên. Ngôi miếu nằm khuất trong lùm tre rậm, sau lùm tre là khu vườn tùm và căn nhà lão Tám Ngọng mới chết cách đây mấy ngày dưới bàn tay của Phú ông. Đoạn đường ngay trước miếu rất lún với đầy cát, muốn đi nhanh qua đó cũng chẳng dễ dàng gì. Hai gã gia nhân vừa đi vừa lâm dâm niệm Phật, may mắn sao đến nhà của ông thầy Năm thì bình an vô sự. Thầy Năm thăm bệnh xong thì thở dài bảo bệnh này là bệnh âm, không có thuốc nào có thể cứu được. Lại bảo ông bá phải bỏ tiền mời thầy cúng lập đàn cúng vong trong nhà, khả dĩ có thể qua cơn nguy khốn. Ông bá run cầm cầm cố gắng vái tạ thầy trước khi một chủ hai tớ đã trở lại nhà. Vì con đường ban nãy làm cho hai gã gia nhân cảm thấy rợn rợn, cho nên nhân lúc Phú ông đang thăm bệnh, cả hai bàn nhau khi về sẽ chọn con đường khác. Con đường ấy tuy xa hơn, lối đi cũng nhỏ hơn, nhưng an toàn hơn vì chưa nghe thấy ai gặp đồn ma ở đó. Đặt chân đến đầu của con đường, cả hai hít một hơi dài rồi cắm đầu kiểu Phú ông đi. Ngay ngã ba đường đó có một cây đa cổ thụ, dưới gốc đa người ta đặt lăn lâm lốc những bát nhang chân đèn, những pho tượng sứt mẻ, thoáng qua nhìn vào cứ ngỡ là chiếc đầu lâu. Những tưởng mọi chuyện chẳng có gì đáng sợ thì đột nhiên trời nổi một tiếng sấm khô đanh báo hiệu sắp đổ cơn mưa. Vầng trăng hạ tuần ban nãy còn hắt ra từ ánh sáng yếu ớt, bây giờ bị tầng mây đen che khuất, cho nên không gian đã giặt một màu tối om và lặng ngắt. Đoạn đường này lác đác vài ba nóc nhà danh và làng xóm tắt đèn đã đóng cửa. Ngọn đèn lồng của gã già nhân đi trước gặp gió trao đi như là sắp tắt. Phú ông mỗi lúc một lạnh hơn, cảm tưởng như là chân tay đã cứng đờ cả ra. Sắp đến nhà chứ chúng mày, sao mà rét thế hả? Dạ bẩm là còn một đoạn ngắn nữa ông ạ. Nhanh lên, ta sắp chết cống rồi đây này. Bất thình lình bồi che tàu bên đường chợt rung lên dữ dội, liền sau đó là một bóng đen từ ngọn cây lao vụt xuống. Gã gia nhân đi đầu rú lên, quyền bẵng đằng kiệu chủ, ba chân bốn cẳng bỏ cái đòn gánh trên vai mà cắm đầu chạy thục mạng. Gã đi sau hoảng quá vội vàng thét lên phụ hỏa rồi bắn sống bắn chết chạy theo, bỏ lại mình phụ ông vừa lạnh vừa đau vì ngã. Lẫn trong tiếng sấm đì đùng và tiếng cơn gió quật vùn vùn vào cơ thể, phụ ông nghe có tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng cười hi hí vọng xuống từ ngọn cây tre. Phụ ông toát cả mồ hôi, bồn rộn cả chân tay, chỉ cách nhà vài bước mà không thể nào lết về được. Tiếng cười ma quái từ ngọn tre cất lên mỗi lúc một to, rõ hơn làm trông phú bút cả óc. Hoàng hồn ngẩng đầu lên, phụ ông thất kinh bởi cảnh tượng trước mắt. Bởi lẽ ngay khi đó một ánh chớp lóe lên soi rọi từng nhánh cây ngọn cỏ. Phụ ông thấy rõ nó, con sáo ma quái đó, đang cắp hai chân vào ngọn tre. Hai cánh với đám lồng bị vật nham nhở đang xòe ra. Đầu của nó lộn ngược đong đưa qua lại và tiếng cười ma quái cất lên từ cái cần cổ còn nhỏ máu. Có tiếng người chạy đến, có ánh đúc bập bùng, phụ ông rú lên và lăn đùng ra ngất đêm. Về đến nhà một lúc, phụ ông rú lên rồi ngồi bật dậy. Cạnh giường thì bà Phú và đám gia nhân vây quanh, mặt mày ai nấy đều tái xanh. Phụ ông xuống hết đám người ở xuống nhà dưới, rồi run rẩy nắm lấy tay của vợ mình thuật lại lời thầy Năm. Đến giờ phút này phụ ông thật sự tin vào con sáo ma. Không, đúng ra là hồn ma con hầu tên là Niệm đã nhập vào con sáo rồi báo oán. Phải làm ngay cái lễ cúng vòng, nếu không chết lúc nào không hay. Bà Phú Kim nghe chồng của mình kể lại tất cả những sự việc kinh hoàng thì bán tín bán nghi. Bình sinh trên đời bà chẳng bao giờ tin vào thế giới cõi âm, về chuyện ma quỷ báo oán, nhưng mà thấy chồng của mình làm mặt nghiêm trọng cho nên cũng tặc lưỡi gật đầu. Rồi là ngày mai sẽ mời thầy cúng về làm lễ. Đêm đó nằm mãi mà ông Phú mới có thể chợp mắt được. Lẽ thường cú đớp của giống rắn cỏ chỉ để lại vết thương nhỏ và hơi ngứa, vậy mà chẳng hiểu sao vết rắn cắn từ lúc về nhà cứ đau dâm dỉ, thậm chí là có phần sưng lên, làm trông Phú phải nốc hết cốt rượu rồi chằn chọc mãi mới có thể ngủ được. Nhưng bà chưa chợp mắt được bao lâu thì Phú ông thấy bắp chân của mình đau nhói, hệt như có ai đó cầm chiếc kim sắt chọc mạnh vào. Phú ông rú lên rồi ngồi chồm dậy. Bên bắp chân ông, con sáo ma toàn thân đẫm máu đang dùng cái mỏ mổ điên cuồng, cái mỏ sắc bén rứt từng mẩu thịt mà nuốt một cách ngon lành. Ông làm cái gì mà rú ầm lên như thế? Nghe tiếng gọi của vợ thì phú ông ú ớ choàng mở mắt ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc chiêm bao. Đêm đó phú ông bắt vợ chồng trong đèn tới trời sáng mà chẳng dám ngủ lại. Sáng hôm sau đàn lễ đã được bày ra ở giữa sân. Dù vết thương nơi rắn cắn sâu một đêm mưng mủ đau nhức, nhưng mà ông Phú vẫn cắn răng quỳ mọp cùng vợ để đảm lễ. Phú ông chỉ mong việc cúng bái diễn ra thành công, đừng để hồn ma bóng quỷ tìm về oán mình. Nhưng đang lúc nhập đàn thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra, làm cho thầy cúng rơi cả cháp. Đám gia nhân cũng mạnh ai nấy chạy, bỏ lại hai vợ chồng phú ông ngồi đờ đẫn ở đó. Bởi lẽ mâm xôi trên bàn cúng đột nhiên bị bới tanh bành, sau đó là ba chén rượu ngất văng ra đất. Bát nhang đột nhiên bùng lên cháy dữ dội, và trong màn lửa đỏ rực đó, phú ông thấy con sáo ma quái hiện lên. Con sáo cười khanh khách rồi rít lên: rượu máu sôi xương, lấy của dân lành phải trả bằng hết. Phú ông tái mặt ngã ngồi ra đằng sau, kinh ngãi rú lên khi thấy một con sáo từ đâu xả xuống. Con sáo nhắm đầu thẳng của bà Phú điên cuồng mà mổ. Trong giây phút khiếp đảm đó, ông Phú chộp lấy con dao phay trên bàn cúng, nghiến răng nhắm con sáo mà bổ thật mạnh. Bà Phú rú lên ngã vật ra đất. Lúc mà dân làng nghe động kéo sang, đã thấy bà Phú chết quỳ gối. Con dao phay còn ghim chặt trên hộp sọ đã thoát làm đôi. Và ở cái giếng sau nhà, phú ông cũng nổi lềnh phềnh trong làn nước lạnh. Về phần của ông No, sau khi nghe tin vợ chồng ông Phú chết, ông No định một lần nữa trở về căn nhà xưa, nhưng vợ chồng của ông thông phán nhất định giữ lại. Sau này thì ông No cũng gật đầu đồng tình. Đêm đó trong giấc mộng, ông No thấy con sáo tinh khôn hiện về. Nó thuật lại nó chính là con bé Niệm năm nào. Dạo ông No nghe tin con bé bị đánh chết, vì thương con bé hiền lành cho nên đạo dân nấm mộ bé nhỏ, thắp cho nó một nén nhang. Con bé nhập vào con sáo để trả ơn ông cũng như báo oán kẻ thù. Con sáo còn dặn rằng ngày 15 tháng 8 năm nay, vợ của ông thông phán đã hạ sinh. Khi đó bà thông phán sẽ đẻ ngược, chỉ cần dài nắm gạo nếp vào cạnh giường, tức thì bà thông phán sẽ mẹ tròn con vuông. Gia đình của ông thông phán đối xử với ông No rất tử tế, cho đến đúng ngày 15 tháng 8 âm lịch, bà thông phán trở dạ và khó sinh. Ông No sực nhớ đến giấc mơ hôm nào, bèn bảo là bà đỡ nèm nắm gạo nếp dài ở cạnh giường. Quả nhiên thì bà thông phán đã vượt cạn được. Đứa bé gái mới sinh ra gia đình ông thông phán quý hơn vàng. Lạ thay thì con bé quấn ông No hơn cả vợ chồng ông. Khi lớn lên lúc nào cũng tíu tít bên cạnh, như thể đã thân quen từ tiền kiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.